The Gamer Hệ Thống, chương 944, Marineford 6, góc truyện audio.com, Katong, Kuka Mekiaku, Hua Đan Hao Hua Mie quay hỏa đổn, hào hỏa diệt khước, từ trong miệng Suzanu phun ra một biển lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ quảng trường của Marineford. Hắn hoàn toàn không lo lắng cho A vì bản thân A đã ăn trái Mera Mera Nomi nên không hề sợ lửa, còn riêng Gáp thì hắn không cho rằng ngọn lửa này có thể xuyên thủng được lớp Haki vũ trang của ông. Lần này thì lại là lửa, rốt cuộc thì trái ác quỷ của thằng nhóc này là gì? Sengoku nhìn ngọn lửa của hắn tàn phá khắp nơi thì nghiến răng nói Aokiji, mau ngăn ngọn lửa đó lại. Aokiji ngay lập tức nhảy ra phía trước ngọn lửa và giơ tay phun ra một làn khí lạnh dập tắt ngọn lửa của hắn. Dai Fangka, Japen Hua đại phún hỏa. Akainu đứng ở cách đó không xa bắn ra hàng loạt những nắm đấm dung nham về phía hắn. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Suzanu được gọi là kỹ năng phòng ngự tuyệt đối của Mangekyo Sharingan, những nắm đấm dung nham của Akainu hoàn toàn không thể xuyên qua lớp vỏ năng lượng của Suzanu. Mặc dù vậy thì hắn vẫn cần tiêu hao một chút năng lượng để loại bỏ ảnh hưởng của những đòn tấn công này. Sengoku và Tam Đại Tướng cùng nhau vây công hắn khiến cho hắn gặp chút khó khăn. Xem ra mình cần phải loại bỏ tên mạnh nhất trước, hắn nhìn Sengoku và thầm nghĩ. Một mũi tên bằng sét khổng lồ xuất hiện trên tay Suzanu và ngắm thẳng về phía Sengoku. Indra Noya, mũi tên mang theo một lượng lớn chakra hệ lôi được gia tăng uy lực nhờ trái Gorogoro Nomi bay về phía Sengoku. Sengoku không kịp né tránh và cũng không thể né tránh do thân thể cồng kềnh của ông ta làm giảm đi rất nhiều tốc độ di chuyển. Sengoku vội vàng chụm hai tay lại phía trước mặt và bắn ra hai luồng sóng xung kích ép chặt vào nhau tạo thành một vùng khí nén cực đậm đặc và mũi tên Indra ngay lập tức khựng lại ngay trước khi nó kịp chạm vào Sengoku. Chưa hết đâu, hắn điều khiển Suzanu lao về phía trước và đưa tay đẩy mạnh đuôi mũi tên Indra. Hắn gia tăng thêm một lượng chakra đáng kể vào mũi tên khiến cho hào quang của nó càng thêm sáng chói. Bùm, mũi tên liên tục căng ra trong khi Sengoku thì đang cố nén nó lại nên nó ngay lập tức liền nổ tung. Cơn bão năng lượng cuồng bạo xuyên thủng da thịt của Sengoku khiến ông ta văng ra phía sau. Ngay cả hắn cũng không dễ chịu gì khi ở gần vụ nổ như vậy, hắn bị đẩy ngược trở ra và Suzanu liền biến mất. Dầm, Sengoku ngã ra đất sau đó biến trở về trạng thái bình thường với những vết thương khá nghiêm trọng trên người trong khi hắn thì nhẹ nhàng đáp xuống đất. Suzanu của hắn chỉ là một lớp năng lượng bao quanh thân thể hắn nên nó chỉ đơn giản là biến mất sau khi hứng chịu quá nhiều sát thương. Nhưng còn Phật thể của Sengoku lại chính là do bản thể của ông ta biến thành nhờ sức mạnh của trái Daibutsu nên khi Phật thể bị thương thì Sengoku đương nhiên là sẽ bị thương. Gáp, ông còn đứng đó làm gì? Đừng quên ông vẫn là một hải quân đấy. Sengoku ngửa mặt lên nhìn về phía đài hành hình và quát lớn. Gáp nghe được tiếng quát của Sengoku thì siết chặt nắm đấm lại do dự trong chốc lát sau đó thì ông bỗng nhiên biến mất khỏi đài hành hình. Hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn xuất hiện trước mặt mình, không biết từ lúc nào mà cú đấm của anh hùng hải quân Gáp đã xuất hiện trước mắt hắn. Hắn muốn tránh nhưng không thể chống lại nguyên soái Sengoku và Tam Đại Tướng trong tình trạng suy nhược như thế này không hề dễ dàng chút nào. Mặc dù hắn chưa hề bị thương nhưng sau khi sử dụng một lượng góc truyện audio.com, lớn sức mạnh thì cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập tới khiến cho phản xạ của hắn trở nên trì trệ. Xem ra tránh không nổi rồi, lâu lắm rồi mình mới bị ăn đấm đấy, hắn thầm nói với giọng nói đầy mệt mỏi. Nhưng ngay khi nắm đấm của Gáp kịp chạm vào hắn thì một bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện chắn ở trước mặt hắn. Giác, người này vung nắm đấm ra đối quyền với Gáp và không khí xung quanh bỗng xuất hiện những vết rạn nứt đang lan rộng ra với tốc độ rất nhanh. Dầm, Gáp rơi vào thế bị động và hơi lùi ra sau một chút, sau đó ông nhìn kẻ trước mặt mình với vẻ tức giận. Dâu trắng, Gáp nghiến răng nói, chuyện của lũ trẻ thì bậc phụ huynh như chúng ta nên đứng ngoài quan sát mà thôi. Dâu trắng nói xong thì quay lại nói với hắn, khá lắm nhóc con, mi làm tốt lắm, giờ đến lượt chúng ta ra tay rồi. Gáp nghe dâu trắng nói vậy thì bỗng nhiên quay đầu ra phía sau và nhìn thấy Marco đã xuất hiện ở trên đài hành hình từ lúc nào rồi. Con cứu được A rồi bố già. Marco vác A đang bị còng lên vai và nói. Ngươi, Gáp đang định lao về phía đài hành hình thì bỗng dâu trắng lại ra tay. Bốp, Gáp giật mình quay lại kịp nhưng vẫn bị dâu trắng đánh văng ra xa cả chục mét. Ngươi đã già rồi Gáp, lúc trước ngươi sẽ không bao giờ để mất cảnh giác như vậy đâu, dâu trắng nói. Hừ, một lão già bệnh tật mà cũng dám nói với ta câu đó sao, Gáp bực mình đáp. Hôm nay hải quân các ngươi cầm chắc thất bại rồi, quả thật là thằng cháu của ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều đấy, dâu trắng có chút đắc ý nói. Câu này của dâu trắng ngay lập tức đã chọc tức Gáp, việc con cháu của Gáp không đi theo con đường hải quân vẫn luôn khiến ông khó chịu. Bị dâu trắng cầm chân thì Gáp không thể nào ngăn cản Marco mang ây rời đi được. Nhóc con, mau đi đi, ta sẽ cầm chân đám này giúp ngươi, dâu trắng không quay lại mà nói. Hắn cũng không phản đối mà ngay lập tức quay đầu chạy theo Marco. Em trai của ây, mau đi theo ta nào, Marco nhìn hắn nói. Luffy ây nhìn thấy hắn thì bỗng nhiên mỉm cười, em quả thật đã trở thành một hải tặc vĩ đại rồi. Hắn có thể cảm nhận được một chút sự cay đắng trong lời nói của ây khi nhận ra hắn mạnh hơn cậu ta, nhưng phần nhiều vẫn là sự vui mừng của ây dành cho hắn. Anh vẫn còn cả một tương lai phía trước mà ây đừng lo lắng, hắn nhận ra chút cay đắng đó thì liền an ủi. Tương lai phía trước chờ đón hắn ta sẽ chỉ là cái chết thôi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Một nắm đấm dung nham khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh hắn khiến cho bước tiến của hắn bị cản lại. Pogode, ây hôm nay nhất định sẽ phải chết. Akainu cùng với Aokiji và Kizaru xuất hiện cản ở trước mặt hắn và nói. Cậu mau mang theo ây rời khỏi đây đi, để ta ngăn cản chúng. Marco chuẩn bị giao ây cho hắn và nói. Nhưng đối diện với lời đề nghị của Marco thì hắn lại từ chối. Anh đối phó với một trong ba đại tướng còn được chứ, nếu đấu với cả ba thì anh không có chút cơ hội nào đâu. Marco hắn nói, anh hãy mang ây đi trước đi, tôi sẽ lo liệu bọn chúng cho. Marco biết rằng hắn hoàn toàn đang nói sự thật nhưng anh ta cũng nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của hắn nên anh ta bắt đầu do dự. Ha ha, nhìn ngươi đã gần kiệt sức rồi mà còn muốn đấu với chúng ta ư, Monkey D. Luffy Kizaru cười nhạo hắn, lúc trước thì có lẽ ngươi còn có khả năng nhưng bây giờ thì ngươi có thể đối phó được với một trong ba người chúng ta là đã giỏi lắm. gocchuyenaudio.com Rồi, Marco nghe Kizaru nói vậy thì liền hạ quyết tâm ở lại, cho dù anh ta chỉ đủ khả năng cầm chân một đại tướng nhưng ít ra với thể lực còn dồi dào thì Marco cho rằng mình vẫn có khả năng cầm chân tam đại tướng lâu hơn là hắn. Ta đã nói rồi, đừng có tự tin quá mức như vậy, hắn từ từ bước lên vài bước và rút kiếm ra, thể lực của ta có thể dần cạn kiệt nhưng không có nghĩa là ta đã mất khả năng chiến đấu. Hắn nói xong thì một ngọn lửa bất ngờ phóng ra từ lưỡi kiếm của hắn tạo thành một cột lửa ngút trời. Shikai, Bansou Isai Kaijin Tonai, vạn tượng nhất thế hôi tẫn vị Ryuka. Cột lửa khổng lồ bao quanh hắn tỏa ra một nhiệt lượng rất lớn khiến cho tam đại tướng giật mình. Marco và ây đều sở hữu trái ác quỷ liên quan tới lửa nên không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của hắn nhưng họ cũng hết sức bất ngờ trước cảnh tượng này. Tại sao hắn lại còn nhiều sức đến như vậy? Aokiji nói, không phải là hắn đang dần kiệt sức sao? Chẳng lẽ hắn định phô trương thanh thế để dọa lui chúng ta? Không phải, Kizaru bỗng ngắt lời Aokiji, ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm của hắn có khả năng đó là một thanh kiếm đã ăn trái ác quỷ. Công nghệ đó không phải chỉ có một mình tiến sĩ Vegapunk sở hữu thôi sao? Tại sao hắn lại biết? Aokiji thắc mắc, có thể có gián điệp dưới trướng tiến sĩ Vegapunk, đừng quên rằng cha của thằng nhóc này là lãnh đạo cả quân cách mạng, hắn muốn cài gián điệp vào hải quân thì là chuyện quá đơn giản, Kizaru nói. Ta không quan tâm tới việc đó, chỉ cần bắt nó lại là được, Akainu lạnh lùng nói, quân át chủ bài của mi hoàn toàn vô dụng đối với ta, bởi vì dung nham của ta nóng hơn lửa của ngươi nhiều. Nghe được lời này của Akainu thì hắn lại bật cười. Dung nham của ngươi nóng hơn lửa của ta. Vậy sao ngươi không lại đây thử xem thực hư ra sao, hắn khiêu khích Akainu. Cách chương.